Đỉnh cao phú quý, chương 695. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 695 khi Trình Uyên và những người khác xuống xe. Tất cả đều thay quần áo đen, đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Hơn nữa, Bạch Long 1.9m đứng trước mặt Trình Uyên và mặt trước của Trình Uyên bị chặn lại. Vì vậy Hồ Chí Huy và Giang Phiêu Phiêu trong phòng không nhìn thấy đó là Trình Uyên. Khi họ bước xuống xe, một người đàn ông tóc bạc lâu nay ẩn mình trong bóng tối đột nhiên nhảy ra. Rút ra một cây đinh dài 1m, đâm chết Trình Uyên. Anh ấy ẩn nấp tốt. Anh ấy nhảy ra rất đột ngột và những cú sút của anh ấy rất nhanh. Chỉ tiếc rằng Vương Mỹ Lệ ở bên cạnh Trình Uyên. Người đàn ông này là một trong những vệ sĩ riêng của Hồ Chí Huy. Lãng Sinh, Hồ Chí Huy đã đúng. Thực lực của Lãng Sinh vẫn hơn Bạch Long. Tuy xếp dưới Trần Thành về sát thủ nhưng sức chiến đấu thực sự của anh ta cũng trên cả Trần Thành. Tuy nhiên, giữa anh và Vương Mỹ Lệ vẫn còn một khoảng cách lớn. Bị đá một cước khiến Lãng Sinh có chút sững sờ. Hơn cả Lãng Sinh. Cho dù là Hồ Chí Huy trong phòng cũng ngây người ra. Một hồi cũng không hiểu ra chuyện gì. Giang Phiêu Phiêu cảm thán. Không khỏi che cái miệng nhỏ nhắn của mình. Kinh ngạc nhìn Hồ Chí Huy. Cô thầm nghĩ. Đây là những gì bạn nói. Kẻ giết người đã giết Trình Uyên trong tích tắc. Sau khi đám người Trình Uyên xuống xe. Không chút do dự mà đi thẳng về biệt thự. Mặc kệ anh bị đá ngã lăn ra đất. Vẻ mặt xấu hổ, điều này khiến Lãng Sinh rất tức giận, và anh cảm thấy mình bị đánh giá thấp. Vì vậy, hắn vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, đau lòng đứng lên, nhìn chằm chằm Vương Mễ đang đá hắn, trong tay nắm chặt cây gai dài, muốn công kích lần nữa. Theo anh chỉ là người bất cẩn, nhưng Vương Mỹ Lệ theo sát Trình Uyên, không thèm nhìn lang thầm. Điều này khiến lòng tự trọng của Lãng Sinh bị chà đạp rất nhiều. Anh không thể chịu đựng nổi. Anh ta dùng ngón chân đập mạnh xuống đất và lao về phía Trình Uyên với một tiếng. Hô, chỉ, trong số 20 người mặc đồ đen phía sau Vương Mỹ Lệ. 5 người đột nhiên nhảy ra và chào đón họ với thanh kiếm của họ. Lãng Sinh càng cảm thấy bực mình. Người đã đá anh ta còn không thèm nhìn anh ta mà để một nhóm thanh niên đánh anh ta. Anh ta coi thường cái quái gì vậy? Tức giận, anh ta vung một cái gai dài. Cố gắng đập đi cây đại kiếm mà đối thủ đã chặt đứt. Tuy nhiên, chiếc gai dài vung lên. Nhưng nó đã bay lên không trung. Lãng Sinh ngạc nhiên. Vào lúc này, 5 người mặc đồ đen từ nhóm Long Uyển bay tới lui phía sau hắn. Sau đó, anh ta đóng kiếm lại và theo Vương Mỹ Lệ vào biệt thự. Cứ như thể họ chưa từng rút dao. Và thậm chí còn giống như thể họ chưa bước ra khỏi đội. Lãng Sinh trừng lớn hai mắt. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Quỳ xuống đất, trên người có mấy chục vết thương tươi rói. Đều là bị dao chém. Một bậc thầy trong thiết bị thứ 3. Giống như vậy. Đã bị cắt bởi một nhóm người mà anh ta nghĩ. Trên thực tế, những người đàn ông mặc đồ đen trong nhóm Long Uyển đều là những người tinh hoa được Vương Mỹ Lệ tuyển mộ từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ, người đàn ông đầu tiên chạy đến Lãng Sinh có tên là Tôn Mãnh. Người từng có biệt danh là Tôn Đại Pháo. Đến từ vùng Đông Bắc. Trong cuộc ẩu đà, mỗi người có hơn 10 người đánh nhau. Một người bị thương nặng, anh ta bị bắt và bị kết án 3 năm. Khi ra tù, Vương Mỹ Lệ được tuyển vào Long Uyển. Những người này có cung phu trong họ. Nhưng nếu bạn muốn nói rằng họ tốt hơn Lãng Sinh thì điều đó là không thể. Lãng Sinh chỉ mắc một sai lầm mà tất cả các cao thủ đều mắc phải. Bọn họ cho rằng Tiểu Lâu La không có gì đáng nói. Nhưng không ngờ rằng bất kỳ kẻ nào ở đây cũng không thể coi thường. Hồ Chí Huy ở trong phòng hoàn toàn chết lặng. Làm sao có thể xảy ra chuyện này khi nhìn thấy Lãng Sinh đại sư bị một đám em trai đột nhập vào chỗ chết. Anh không thể tin được. Nhưng trong lòng Giang Phiêu Phiêu lại tràn đầy nhiệt huyết, đồng thời cũng không khỏi tự hỏi. Hồ Chí Huy nói lãng sinh này có sức mạnh như thế nào và con người của Trình Uyên có sức chịu đựng như thế nào? Đều là đang nói đùa sao? Cô quay đầu lại và nhìn Hồ Chí Huy. Hoa Chí Huy đột nhiên hoàn hồn. Ánh mắt lóe lên sắc bén. Bực bội nói. Hừm, bọn họ cho dù vượt qua cấp lãng sinh cũng không thể vượt qua đội hình hỗn loạn của ta. Từ, loạn đao trận, nghe rất có võ. Và cũng rất mơ, điều này khiến Giang Phiêu Phiêu, người sống ở một thành phố và lớn lên trong nhà kính có chút khó hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn từ cái tên, bạn đã biết rằng đội hình hỗn loạn này phải rất mạnh mẽ. Không thể giúp được gì. Cô lén vắt một giọt mồ hôi cho Trình Uyên và những người khác. Thành thật mà nói, khi Hồ Chí Huy vừa nói rằng cô sẽ để cô kết hôn với anh ta. Giang Phiêu Phiêu hoàn toàn xấu hổ, và khi Hồ Chí Huy để cô xem vở kịch một cách tự tin, cô cũng tuyệt vọng khi anh nói cách đối phó với Trình Uyên. Tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ rằng mình sẽ đối phó với một người sang trọng. Sang trọng đến mức hơi lố. Điều này khiến cô phải kiểm tra lại thực lực của Trình Uyên. Và cô cũng có một chút hy vọng thoát khỏi sự xấu hổ của mình. Bây giờ cô ấy hy vọng rằng Trình Uyên sẽ giết Hồ Chí Huy và con trai của anh ta. Thực ra, Hồ Chí Huy đã đúng. Anh ta là người nắm giữ sông Hồng Phiêu Phiêu. Nhưng Hồ Chí Huy không biết điều đó. Giang Phiêu Phiêu thực sự biết rằng cái chết của cha cô không thể tách rời khỏi Hồ Chí Huy. Hồ Chí Huy bồng bột trôi sông. Chỉ muốn lợi dụng cô để rửa tiền. Trình Uyên và những người khác đã vội vã vào biệt thự sớm. Sau đó trong đại sảnh của biệt thự, có rất nhiều kiếm khách mặc quần áo ra. Những người này cũng là côn đồ chuyên nghiệp được Hồ Chí Huy nuôi quanh năm. Thực lực không cao nhưng đều là những kẻ độc ác, tàn nhẫn, đại khái mà nói. Có khoảng 40 đến 50, nhiều gấp đôi so với Trình Uyên và những người khác. Hồ Chí Huy ở trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này. Trên mặt nở nụ cười đắc ý, chỉ cần ngươi có năng lực cường đại. Trong đại sảnh nhỏ này cũng không dùng được. Ngược lại, con dao hỗn độn của ta có thể băm nhuyễn ngươi. Đi đủ, dám khiêu chiến ta Hồ Chí Huy. Ngươi còn mềm lòng. Giang Phiêu Phiêu nhìn bộ dạng hung dữ của Hồ Chí Huy. Không khỏi bắt đầu lo lắng cho đám người Trình Uyên. Hồ Chí Huy vẫn không quên giải thích với Giang Phiêu Phiêu. Đã từng có một vị cao thủ vô cùng thân cận với nhị đồ muốn giết ta. Sau khi xông vào phòng này, hắn đã trực tiếp bị chém thành thịt. He he, trong số người như Trình Uyên, không thể có sư phụ cấp 2. Cho dù có, chứng ở đây cũng không có ích lợi gì. Nhà người ta, trong tay đều có dao dựa chém vào một điểm. Hắn cho dù có cường đại làm gì được, bọn họ có thể tránh ở nơi chật chội sao? Đây là cái gọi là hỗn độn kiếm hình. Ta có thể hách chết bọn họ. Nhưng, giọng anh ấy vừa tắt lịm. Trên màn hình, nhóm người mặc đồ đen phía sau Trình Uyên đột nhiên vọt tới. Bọn họ cũng bị chém tới tấp. Bọn họ không giống những kẻ liều mạng dưới trướng của Hồ Chí Huy không có giá trị quân sự. Bất kỳ ai trong nhóm Long Uyển đều có thể được tính là 10. Phập phồng, một giọng nói rất thoải mái vang lên. Máu bắn tung tóe và những kẻ liều lĩnh ở phía trước, thậm chí trước khi chúng chém, đã ngã xuống hơn chục tên trong chốc lát. Cách chương.